Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1922, thiêu đốt hỏa diễm. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1927 chương thiêu đốt hỏa diễm. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Chiến vương học viện giống như thiên thần học viện, đồng dạng có một tòa phong vương thai. Lúc này, này phong vương thai xung quanh, khắp nơi cường giả tụ tập, tất cả đều là đến đây xem lễ là người. Chỉ thấy lúc này, phong vương thai trên đứng đấy một nhóm chiến vương học viện tiền bối. Người người tất cả đều là sâu không lường được. Cơ Thương đứng ở bọn họ chính giữa tâm vị trí. Vào lúc giữa trưa, hắn đem ở chỗ này đón nhận phong vương vương quan. Học viện phong vương, có người nói, Cơ Thương danh tiếng đã trải qua khắc vào Thủy Liêm Động phủ trong phong vương điện phong vương thạch trên tấm bia. Chỉ là không có chữ viết đã ghi chép sự tích của hắn. Tựa hồ chiến vương học viện trước đem tên của hắn trước mắt. Ngày khác công thành danh toại, lại đem sự tích của hắn bổ sung. Một ngày kia, chiến vương học viện địa phương khác phảng phất trở nên phá lệ trống trải lên. Có rất ít người hoạt động mạnh, chỉ là phân tán vài người dọc theo đường. Đại đa số nhân đều đi đến phong vương thai bên kia, ngắm nhìn Cơ Thương đón nhận phong vương lễ. Vinh quang thánh thành Trung Châu, cái loại này huy hoàng thời khắc cũng sẽ kích phát bọn họ nhiệt huyết, nhượng bọn họ chờ mong một ngày kia cũng có thể hay không hưởng thụ này lệnh vô số người chiêm ngưỡng vinh quang. Tuy nhiên lúc này an tĩnh thiên đài, nhưng lại có rất nhiều cường giả hội tụ. Lâm Phong, Hầu Thanh Lâm Đẳng, chờ thiên đài đệ tử, còn có Ngao Hư, Kiếm Đuôi Mù, Mộng Tình đám người, toàn bộ đều ở. Chuẩn bị xong chưa? Lâm Phong ánh mắt nhìn hướng mọi người. Vân Thanh nghiên mắt đẹp lóe lóe, nhìn Lâm Phong, người này thật đúng là tưởng chơi đùa đại a hát. Hôm nay chính là Cơ Thương phong vương ngày. Chiến vương học viện là người cơ hồ toàn bộ đi đến phong vương thai bên kia. Bất quá tại bọn họ thiên đài không xa, một chút nguyệt môn cường giả cùng với nham môn là người bây giờ còn canh giữ ở na. Nọ, nhìn bọn họ, ân, Đạm Đài trọng trọng nhẹ gật đầu. Hắn chờ đợi ngày này đợi quá lâu. Trong lòng một mực nghẹt như thế một luồng ác khí. Lâm Phong, xử trí như thế nào những người kia? Đại hại trùng đối với Lâm Phong hỏi. Nhất thời mọi người ánh mắt đều nhìn về Lâm Phong. Đây thật là mấu chốt của vấn đề. Lần này báo thù, muốn xử trí như thế nào những người kia? Nham môn toàn bộ phế bỏ, nguyệt môn giết không tha. Lâm Phong trong mắt hiện lên một đạo lạnh như băng hàn mang, khiến cho trong lòng mọi người khẽ run. Toàn bộ phế bỏ cùng giết chết, lần này Lâm Phong thật sự muốn chơi đại được rồi. Lúc này mặt khác hai tòa trong phủ đệ, trong đó một tòa phủ đệ là cơ môn nhân, khác một tòa phủ đệ chính là nham môn nhân. Nhóm người này vật là chuyên môn phụ trách áp bách thiên đài. Mục đích của bọn hắn này là muốn đem thiên đài áp bách được ly khai chiến vương học viện. Nói vậy, bọn họ liền có thể danh chánh ngôn thuận ra tay độc ác. Bởi vậy, mặc dù là Cơ Thương phong vương, bọn họ cũng còn thủ tại chỗ này, giám thị lấy thiên đài hành động. Cơ Thương phong vương, không biết có bao nhiêu cường giả nhân vật phủ xuống, tất làm cho người nhiệt huyết sôi trào đi. Chúng ta ngược lại phái ở chỗ này giám thị. Phun, lúc này nhất ánh mắt của người nhìn thiên đài phủ đệ phi thường buồn bực gắt một cái, chỉ thấy bên cạnh hắn một người hai tay vây quanh ngực, uể oải dựa tại trên vách tường, vẻ mặt đau khổ nói, thiên đài đã sớm bị được chúng ta hành hạ được không dám ra đi, không biết còn có hà có khả năng giám thị. Ha ha, liền thiên đài đám chấm kia phế vật lại cũng làm cho cơ môn là người e sợ như thế. Môn chủ tông khuyết xuất thủ, Diệt Lâm Phong, đem thiên đài áp chế đến xít sao? Không biết cơ môn cho chúng ta môn chủ chỗ tốt gì? Hai người tùy ý trò chuyện. Tuy nhiên nhưng vào lúc này, chỉ thấy một người mở miệng nói. Đợi một chút, ngoặc kép, làm sao vậy? Tên còn lại nhức đầu hơi khẽ nhíu lại. Nhìn người kia nói, chỉ thấy người nọ hướng tới phía trước chép miệng. Nhất thời ánh mắt của hắn cũng hướng tới thiên đài phủ đệ phương hướng nhìn lại. Trong khoảnh khắc, đôi mắt của hắn cũng sững sờ ở này lý. Dạm, trong, lập tức cười lạnh nói. Này thiên đài muốn làm gì? Bọn họ tựa hồ hướng tới chúng ta nơi này đến. Ngoặc kép, hừ, chẳng lẽ bọn họ còn dám động chúng ta không được? Hai người ánh mắt lạnh lùng. Lập tức bọn họ chỉ thấy thiên đài vài chục dư vị cường giả cuồn cuộn mà đến. Trên người phảng phất tràn ngập một luồng sát khí. Đứng lại, lúc này, nhằm môn một người chợt quát một tiếng. Này một giọng nói cũng đem phía sau này tòa trong phủ đệ nhân đánh thức đến. Thiên đài là người, các ngươi đây là muốn làm gì? Ngoặc kép, Lâm Phong đám người đứng ở trước mặt bọn họ. Một luồng sát khí trong lúc đó tràn ngập xuất ra, áp bách tại trên người của bọn họ, lại nhượng thân thể của bọn họ hơi có chút rét run. Rốt cục, một người trong đó cước bộ bắt đầu lui về phía sau. Hắn tựa hồ ý thức được, hôm nay thiên đài, tựa hồ có điều, các ngươi nhất dựa vào hiểu rõ ràng chính mình đang làm cái gì vậy. Nơi này là Chiến Vương Học Viện. Nếu là các ngươi dám đối với ta nham môn xuất thủ, chắc chắn đã bị tàn khốc nhất trả thù. Một khắc cường giả hét lớn lên tiếng. Tuy nhiên sau một khắc, hắn thấy Lâm Phong một đôi lạnh như băng tử vong nhãn hướng tới hắn nhìn tới. Trong khoảng khắc, hắn chỉ cảm thấy tử thần phảng phất phủ xuống, nhượng bọn họ trong nháy mắt hóa thành cho tàn xác. Một cổ tử vong ý bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn, tước đoạt tánh mạng của hắn lực lượng. Hôm nay trung vị hoàng cảnh giới cường giả đứng ở Lâm Phong trước mặt, thái yếu ớt, người điên rồi. Người nọ hét lớn một tiếng, lập tức nhìn thấy thiên đài mọi người chậm rãi hướng phía trước dẫm trận tại chỗ. Một luồng kinh khủng sát khí đem hai chân của hắn phảng phất đều phải đè sấp xuống. Giống, đạm đài gầm lên giận dữ, thân thể cuồn cuộn liền xông ra ngoài, sư vương huýt sáo, hư không trong đó phảng phất xuất hiện nhất tôn tôn cổ sư vương. Đến phía sau, thanh âm phảng phất đều biến mất không thấy gì nữa, đại âm hy thanh âm, thân thể của đối phương cuồng chiến không thôi, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mà đạm đài thân thể đã trải qua, phủ xuống trước người của hắn, đem cả người hắn nhắc tới trong hư không. Cút, một tiếng quát lên, đạm đài kinh khủng nắm tay đuổi giết xuất ra. Trong khoảnh khắc một tiếng ầm vang cuồn cuộn bạo hưởng âm truyền ra. Người nọ trong cơ thể ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị được, nhảy vào thân thể trong đó lực lượng đánh trúng phấn toái. Thân thể như là liễu diệp loại mềm nhẹ hướng tới xa xa bay đi. Một màn này khiến cho một người khác sắc mặt thảm trắng đi. Đồng thời, tại phủ đệ trong đó, chấn thủ phủ đệ không nhiều lắm nhân bắt đầu lục tục lóe ra ra. Ánh mắt toàn bộ đều là cứng đờ. Thiên đài, các ngươi tưởng muốn phản nghịch Chiến Vương Học Viện sao? Một tiếng quát lên âm thanh cuồn cuộn truyền ra. Lâm Phong đồng tử lạnh như băng đến cực hạn. Phản nghịch Chiến Vương Học Viện. Thiên đài là người cảm giác nhất trận buồn cười. Bọn họ đem thiên đài khiến cho thê thảm như thế không nói phản nghịch. Bọn họ thiên đài hôm nay phản kích tựu thành phản nghịch. Giống, lại là một tiếng đáng sợ hét giận dữ. Này tòa cự đại phủ đệ bắt đầu nứt toác nổ tung. Nhằm môn chấn thủ nơi đây cường giả nhau nhau bị được đánh thức, toàn bộ đạp xuất ra. Nhất thời một luồng kinh khủng hơi thở tràn ngập. Nhất là một người trong đó đúng là thượng vị hoàng cảnh giới. hắn là hôm nay ở nham môn cực mạnh là người. Thiên đài, các ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Na, nọ, thượng vị hoàng cường giả lạnh lùng nói ra. Thân thể cuồn cuộn hướng phía trước. Lâm Phong nhìn hắn đến. Cặp kia tử vong đồng tử trong đó đột nhiên gian. Giữa, bộc phát ra nhất trận tử vong lực lượng. Xuyên thấu đối phương trong óc. Ngươi, người nọ sắc mặt như tro tàn. Sắc mặt tái nhợt. Này Lâm Phong, thật đáng sợ. Đông, chỉ thấy Lâm Phong cước bộ đạp ra ngoài. Tử vong lực lượng bao phủ người nọ. Tước đoạt tánh mạng của hắn. Một cổ tử vong hơi thở mang theo đạo ý. Phủ xuống ở đằng kia nhân trên người. Nhượng na, nọ. Thượng vị hoàng cường giả dĩ nhiên quên chống cự. Hắn cảm giác hắn căn bản vô lực chống cự. Chống cự, chính là tử. Hắn là Lâm Phong. Hắn dĩ nhiên không có chết. Lúc này, nham môn có một người quát. Hắn là Lâm Phong. Một người khác cũng thần sắc cứng ngắc. Na, nọ, thượng vị hoàng cường giả trong lòng hung hăng run lên. Lâm Phong thân thể đã trải qua, phủ xuống trước người của hắn. Vẻ này tử vong lực lượng, làm cho hắn tuyệt vọng. Giết, thiên đài là người gầm thét một tiếng, như là hổ đói phốc lang loại cuồng quét xuất ra. Lâm Phong nhất kinh khủng tử vong trưởng ấn đuổi giết xuất ra. Na, nọ, thượng vị hoàng cường giả sắc mặt tái nhợt, gian nan giơ tay lên trường, đồng dạng oanh ra một đạo trưởng lực, răng rắc nứt toác âm là như vậy thanh thúy. Cánh tay hắn từng khúc gãy lìa, lập tức trưởng ấn đã rơi vào lồng ngực của hắn, phá hủy như thế trong cơ thể hắn tất cả. Càn quét, đối với nghẹt như thế một hơi thiên đài là người mà nói. Bọn họ nhẫn quá lâu, đây là thiên về một bên chiến đấu, tiếng kêu thảm thiết liên tục, đánh thức xung quanh số lượng không nhiều lắm đám người. Cơ môn nhân thấy bên này tình hình trái tim đều hơi khẽ co quắp. Có nhân bắt đầu hướng tới phương xa cuồn cuộn mà đi. Đi thông chi cơ môn cùng nham môn cường giả lại đây. Này thiên đài điên rồi. Bọn họ đây là không muốn chết tiến hành phản nghịch sát phạt. Nham môn ở trấn thủ nhân vốn là không nhiều lắm. Tại thiên đài càn quét xuống. Rất nhanh liền toàn bộ mềm nhũn nằm ở trên mặt đất. Cả tòa vệ đệ cũng hoàn toàn nứt toác nghiền nát. Một mảnh thảm đạm. Đương thiên đài ánh mắt nhìn phía cơ môn chỗ phủ đệ lúc. Những người kia trong lòng đều hung hăng run rẩy xuống. Hướng tới xa xa nhìn ra xa tới, chỉ thấy đã trải qua, có nhân lóe ra mà đến. Điều này làm cho bọn họ hơi khẽ tặng khẩu khí, trong lòng lạnh như băng. Thiên đài, để bọn họ làm tối hậu vùng vẫy đi. Dám ở chiến vương học viện làm ra bực này đại nghịch bất đạo việc. Chờ nham môn cùng cơ môn hủy diệt tính trả thù đi. Đến lúc đó mặc dù là học viện cũng sẽ không nói cái gì nữa. Xa xa, còn có một chút số lượng không tới người cũng không đi ngắm nhìn cơ thương phong vương. Ánh mắt của bọn họ thấy bên này lúc sau này, đều đều thần sắc ngưng dưới. Đó là thiên đài nhân. Bọn họ đang làm gì đó? Ngoặc kép, ta hình như thấy được Lâm Phong. Hắn vậy sao không có chết? Ngoặc kép, thiên đài đối nham môn nhân xuất thủ. Bị đè nén thời gian dài như vậy. Bị, được, nham môn cùng cơ môn cuồng hành hạ. Bọn họ đây là muốn làm tối hậu điên cuồng đi. Đám người người người tâm thần run rẩy dữ dội. Lập tức chỉ thấy thiên đài là người cước bộ bước ra. Chạy thẳng tới cơ môn chỗ cái kia tọa phủ đệ mà đi. Khiến cho cơ môn nhân người người trong lòng rung động. Hôm nay bọn họ lưu người ở chỗ này. Phần lớn đều là nguyệt môn cường giả, hơn nữa nhân số không nhiều lắm, đối mặt thiên đài này luồng khí thế hung hung khí thế, khó có thể chống cự. Thiên đài là người, dám như thế láo xược, đáng giết, giết không tha. Từ đó chiến vương học viện tái vô thiên đài. Xa xa, một đạo cuồn cuộn quát lên âm thanh truyền ra, chỉ thấy có ba vị thượng vị hoàng cảnh giới cường giả cuồn cuộn đạp ra. Trong đó một vị là Cơ Môn Thái Dương môn cường giả. Hai người khác đều là Nham môn cường giả. Hơn nữa, là Phong Vương người trên thiên bảng vật. Tại Cơ Môn là người nhìn tới. Thiên đài, xong, offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.